Chàng rể quyền thế, chương 815, góc truyện audio.com, chấm, kể từ hôm nay trở đi, họ Trịnh của chúng ta đã bước được nửa bước vào ngưỡng cửa gia tộc hạng nhất. Tối nay, mọi người nhất định phải đến nhà họ Trịnh uống rượu đấy. Tất cả những người giàu có và quyền lực đều là người thông minh. Nghe thấy những lời này, họ lập tức chúc mừng Trịnh Thu Hằng và người nhà của cô ta. Chấm, ai ai cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Mọi người đều biết về chuyện cầu hôn của Thế tử Minh, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy nữ nhân vật chính, mọi người vẫn không khỏi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Dù sao, cái này tương đương với việc bay lên ngọn cây để trở thành một con phượng hoàng rồi. Dưới tình huống này, khung cảnh càng trở nên hoành tráng, giống như một ngôi sao lớn ra mắt công chúng. Thế nhưng, đúng lúc nhà họ Trịnh chuẩn bị tiếp cận đoàn xe Lexus, đoàn xe đang đậu ở đó đột nhiên nổ máy. Quay đầu lái đi, chuyện này là sao? Mau nói bọn họ dừng lại. Không thấy cô ấy vẫn chưa lên xe sao? Nhà họ Trịnh đều sững sờ. Một lúc sau, nhiều người nhà họ Trịnh mới bắt đầu khua tay múa chân gọi xe dừng lại. Nhưng vấn đề là tất cả những người lái chiếc xe chuyên dụng đó đều do Lôi Tuấn Quang đích thân lựa chọn. Rất tàn nhẫn và chỉ trung thành thực hiện mệnh lệnh. Họ vẫn mặc kệ nhà họ Trịnh nhảy lên nhảy xuống. Ngay lập tức, không khí trở nên vô cùng khó xử. Nhà họ Trịnh gióng trống khua chiêng chuẩn bị lên xe chuyên dụng. Thậm chí Trịnh Thu Hằng cũng đã chuẩn bị thể hiện quyền uy của nữ nhân vật chính. Thế nhưng, tình huống hiện tại là sao? Rốt cuộc, trong cái khó ló cái khôn, Trịnh Chí Dụng quát, thật xui xẻo, đều là tại cả nhà Trịnh Tuyết Dương. Không đến sớm mà cứ đến muộn, hết lần này tới lần khác làm trễ nải thời gian của chúng ta. Chấm, vốn dĩ đã nói lên xe lúc 8 giờ 30. Nhưng bây giờ đã quá 5 phút rồi. Dựa theo quy củ của Dương Thành thì giờ lành đã qua mất rồi. Chúng ta không thể lên xe chuyên dụng này nữa. Chắc là chúng ta phải tự mình lái xe thôi. Nhà họ Trịnh đều đồng ý, những người khác ở hiện trường nhìn nhau. Dương Thành có quy định này ư? Mặc dù mọi người đã tham dự rất nhiều đám cưới, nhưng không ai biết lại có chuyện như vậy. Mà dù cho một số người hiểu rõ mọi chuyện thì giờ phút này cũng sẽ không có ai vạch trần cả. Dù sao thì, nhà họ Trịnh lúc này đang có tiếng tăm. Họ nói cái gì thì là cái đó đi. Xúc phạm nhà họ Trịnh lúc này, không phải chính là đang tìm rắc rối sao? Lúc này, nhà họ Trịnh đã lên xe riêng. Mặc dù có rất nhiều siêu xe như BMW và Audi, nhưng so với dàn xe chuyên dụng vừa rồi, khí thế lại kém hơn đáng kể. Mà cả nhà Trịnh Thu Hằng thì đang vội vã đi đến địa điểm tổ chức buổi lễ hôm nay. Núi Bạch Vân, ban đầu nơi này thuộc về nhà họ Bùi. Nhưng hiện tại tài sản của nhà họ Bùi đã bị sáp nhập lại. Nghiễm nhiên rơi vào tay tập đoàn Thiện Nhân. Buổi lễ hôm nay vô cùng đặc biệt. Một mặt là thông báo rằng tập đoàn Thiện Nhân sẽ chính thức hợp nhất tài sản của nhà họ Bùi. Mặt khác, thế tử họ Bùi tên Minh muốn cầu hôn người phụ nữ của mình. Hai chuyện này có thể thay đổi toàn bộ thế lực của Dương Thành và thậm chí là toàn bộ Đà Nẵng. Bởi vậy, hôm nay núi Bạch Vân đầy ắp tiếng huyên náo. Có thể nói là những người thuộc tầng lớp thượng lưu của Dương Thành đều tham dự. Tại lối vào của bãi đậu xe, cả nhà Trịnh Tuyết Dương vừa đậu xe thì nhìn thấy một vài vệ sĩ mặc vest đi giày ra tiến lại gần khiến tất cả đều sợ hãi. Mở đầu bằng một lời chào cung kính. Sau đó họ lấy ra một tờ thư mời. Ông Trịnh Tuấn, đây là thư mời của gia đình ông. Xin mời ông nhận lấy. Ngay lập tức, cả nhà Trịnh Tuấn sững sờ. Cách chương.